Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, dịch kiến tôi thể. Một đám đồ đần, tổ kiến có giá trị địa phương tại ấu trùng nơi ấp trứng. Tại nơi này cùng kiến chúa so sánh cái gì kinh, Tô Mạn Mạn suy một tiếng, lộ ra 10 phần xem thường. Thạch Hạo gật đầu. Có bọn hắn kiềm chế tổ kiến đại quân vừa vặn, chúng ta đi trộm đồ. Tô Mạn Mạn gật đầu. Hai người đường vòng, hiện tại tổ kiến đại quân đều là hướng về kiến chúa chỗ tiếp viện. Trên đường đi đương nhiên cũng khắp nơi là hắc kim nghĩ. Không nên chống cự linh hồn lực của ta, Tô Mạn Mạn nói ra. Hiu, nàng liền mang theo Thạch Hạo tiến nhập tiên cư. Mà Thạch Hạo ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy bầu trời trên trong đỉnh đầu có từng cái lớn như núi cao cự hình sinh vật bò qua. Hắn biết, đây chính là hắc kim nghĩ. Hiện tại tiên cư, đúng là thu nhỏ đến tình trạng như vậy. Nhưng hắn lại không có thu nhỏ. Theo lý tới nói, hắn hoặc là đem tiên cư chen bể, hoặc là bị thu nhỏ tiên cư nghiền thành cặn bã. Làm sao lại như vậy đâu? Tiên cư tự thành một phương thế giới, cho nên có được độc lập pháp tắc. Thạch Hạo trầm tư, hắn người này thiện ở suy nghĩ, chỉ như vậy một cái điểm liền để hắn từ đây suy ra mà biết. Dâng lên vô số suy đoán cùng minh ngộ, rất nhanh, Tô Mạn Mạn lại dẫn hắn ra tiên cư. Hai người tiếp tục đi tới, như thế vừa đi vừa nghỉ, tốc độ đương nhiên sẽ không nhanh. Nhưng tổ kiến cũng liền như vậy hơi lớn. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới địa phương. Nơi này, từng cái ấu trùng nuôi dưỡng ở trong thùng như là vạc nước. Thỉnh thoảng địa động một chút, số lượng lấy vạn mà tính, bưng hơn là khủng bố. Cách đó không xa, còn có một cái ao. Cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Bên trong thì là nở rộ lấy chất lỏng. Tản mát ra khí tức không tên, hiện lên màu vàng, giống như dầu cải. Tô Mạn Mạn đưa tay, liền gặp trong ao này thủy dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rất nhanh liền thấy đáy, đại công cáo thành, tiểu ma nữ hướng về Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Thân cái miệng đây, Thạch Hạo nhìn xem nàng mắt ngọc mày ngài. Kìm lòng không được đùa giỡn một câu, có thể tiểu ma nữ nếu là có thể bị dễ dàng như vậy hù ngã mà nói. Vậy còn gọi tiểu ma nữ sao? Tô Mạn Mạn đem môi đỏ có chút cong lên, cái cằm ngẩng, mắt hạnh nhắm lại, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Thạch Hạo cảm thấy mình ngược lại bị đùa giỡn, vội vàng nói, không ra nói giỡn, chúng ta đi nhanh lên, không có ý nghĩa. Tô Mạn Mạn thở dài, gia hỏa có tặc tâm không có tặc đảm này. Bất quá, nơi này cũng xác thực không phải nói chuyện yêu đương nơi tốt. Hai người lặng yên rời đi, lại là trốn trốn tránh tránh. Ra tổ kiến, nhìn nhau cười một tiếng, lần này có thể thu hoạch tràn đầy. Bọn hắn tiếp tục đi tới, thẳng đến sắc trời trong nháy mắt biến thành đen đằng sau. Bọn hắn mới tiến nhập trong tiên cư, cầm cái thùng gỗ đổ đầy dịch kiến, sau đó cả người ngâm vào đi, đợi đem bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu làm tận. Có thể cực đại tăng lên thể phách, Tô Mạn Mạn nói ra, Thạch Hạo mang tới dịch kiến, rót vào trong thùng gỗ, sau đó liền ngâm đi vào. Lập tức, một cỗ chua ngứa cảm giác đánh tới. Để hắn toàn thân khó chịu, nhưng bây giờ nếu là nhịn không được phá xuất mặt nước, đó chính là thiên đại lãng phí. Thạch Hạo cưỡng ép nhẫn nại, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp giống như bò đầy con kiến, ngứa đến không cách nào hình dung. Hắn muốn đưa tay đi bắt, nhưng cái này cũng là không được. Hiện tại dịch kiến ngay tại cải tạo thể phách của hắn, tiến hành cường hóa. Nếu là đưa tay đi bắt mà nói, liền sẽ phá hư quá trình này, thậm chí đem làn da đều là lấy xuống. Cái này nhịn được quá cực khổ, là đối với ý chí lực một loại tuyệt đối khảo nghiệm. phần lớn người đều không có khả năng kiên trì quá lâu. Mà dịch kiến tôi thể hiệu quả cũng cùng kiên trì đến thời gian tương quan. Một hơi đợi đến thời gian càng dài, hiệu quả kia tự nhiên cũng tốt nhất rồi. Thạch Hạo lấy kinh người ý chí kiên trì, thẳng đến hắn rốt cuộc cảm giác không thấy chua ngứa cảm giác. Lúc này mới từ trong thùng đứng lên, lại xem xét, nguyên lai vàng óng chất lỏng đã hoàn toàn biến thành thanh thủy trong suốt. Hiển nhiên, dịch kiến tinh hoa toàn bộ bị Thạch Hạo hấp thu. Thạch Hạo cảm ứng một chút, phát hiện chính mình thể phách cường độ tăng lên một chút. Phải biết, hắn tu luyện bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, thể phách đã cường hoành đến kinh người, viễn siêu phổ thông bỉ ngạn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thể phách tăng cường một đoạn. Có thể thấy được dịch kiến này hiệu quả tốt bao nhiêu. Lại đến, hắn lại đi lấy đến dịch kiến. Nhiều như vậy dịch kiến, dùng tới 10 lần hẳn không có vấn đề. Tô Mạn Mạn ở một bên nhìn xem, không khỏi hiện lên ngột ngạt tới. Gia hỏa này thật sự là võ si, vì tu luyện thế mà ngay cả mình đều là không để ý. Bất quá, muốn cưới chính mình, gia hỏa này xác thực cần mau chóng mà tăng lên tu vi. Nếu không liền đi tới cửa nhà nàng tư cách đều không có. Tốt a, liều mạng như vậy tu luyện, không phải cũng là một loại cực giai ưu điểm sao? Mỗi lần dịch kiến tắm thời gian đại khái tiếp tục một ngày. Bởi vậy, 10 ngày sau, Thạch Hạo đem lấy được dịch kiến toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Thông qua lĩnh vực, Thạch Hạo có thể nhìn thấy chính mình trước sau mỗi một tấc làn da chi tiết. Cơ thể của hắn cũng không phải là phi thường nổi lên. Cùng từng khối nham thạch giống như, nhưng mỗi một khối đều là tràn đầy bạo tạc cảm giác. Không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, lấy lực chứng đạo kỳ thật cũng là một con đường. Tựa như cái kia bá thể, khi lực lượng tuyệt đối nghiền ép, đó chính là quy tắc thì như thế nào? Một hơi nghiền nát, ai, ta rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Vì cái gì hiện tại muốn đi lên tên cơ bắp lộ tuyến? Thạch Hạo sờ sờ mặt, có chút tự luyến, đừng xú mỹ, chúng ta tiếp tục đi làm dịch kiến. Tô Mạn Mạn nói ra, nàng hiện tại so Thạch Hạo còn muốn tích cực. Thạch Hạo thực lực không đủ liền không thể đi nhà nàng cầu hôn. Tiểu ma nữ đây chính là vì mình. Tốt, đi, Thạch Hạo cười nói. Vùng bình nguyên này 10 phần rộng lớn, cũng không chỉ có một tổ kiến. Bọn hắn tiếp tục len lén lẻn vào, một đường có thể không đánh liền tận lực không đánh. Dựa vào tiên cư bọn hắn nhiều lần đắc thủ, lúc này Thạch Hạo cũng không có vội vã tu luyện, mà là tận khả năng đi trước thu thập dịch kiến. Bởi vì người ôm cùng hắn giống nhau suy nghĩ rất nhiều, không phải do hắn một bên luyện hóa một bên góp nhặt. Đương nhiên, nói đến hiệu suất, tự nhiên không có người có thể cùng bọn hắn hai người so sánh. Tiên cư có thể cho bọn hắn hoàn toàn tránh đi chiến đấu, chính là bổ thần miếu đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Triệu Liễu Hạo nhìn phía trước tổ kiến, lộ ra một vòng dáng tươi cười, lần nữa đến một chút dịch kiến. Ta thiết nham công liền có thể luyện thành, đến lúc đó, phòng ngự của ta có thể siêu việt bản thân cảnh giới một cái cấp độ. Cùng cảnh giới sẽ không người tổn thương được ta. Hắn thì thào nói ra, sau lần này, Tây Nham Đại Lục trên thiên tài bảng, ta nhất định có thể tiến lên một mảng lớn, thậm chí thẳng tiến top 10. Hắn xuất từ Tây Nham Đại Lục Hàn Kiếm thành Triệu gia. Bản thân thiên phú kinh người, danh liệt quan tự tại thiên tài bảng thứ 86 tên. Cho nên, hắn cho dù cùng gia tộc cường giả phân tán, lại không sợ hãi chút nào. Hắn lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, mở ra đằng sau, bên trong đúng là từng cái con chuột con. Đi, giúp ta thu hồi dịch kiến. Hắn nói ra, giống như nghe hiểu được hắn. Những con chuột con kia nhao nhao nhảy ra hộp, hướng về tổ kiến lối vào mà đi. Một lúc sau, tiểu đội chuột trở về. Có thể Triệu Liễu Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, thế mà không có một con chuột mang về dịch kiến. Đây là có chuyện gì? Mấy lần trước đó cũng đều là không có gì bất lợi. A, hắn nhịn không được trà sát một chút con mắt, bởi vì hắn thấy được hai cái tiểu ải nhân từ trong tổ kiến vọt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.